Chương 6, sát nhân khảo sát, trước, canh thứ nhất. Chương 6, sát nhân khảo sát trước canh thứ nhất. Sỉ kỳ cổ cụ tu mỉ kỳ dạ rốt cuộc phát hiện dấu sỉ kỳ không đúng, loài người bản năng để hắn lùi lại hai bước. Dài u dò kỳ không có trả lời, nàng chỉ là đung đưa thân thể, phảng phất là một con cái sắc không hồn vậy đến gần rồi hắn. Bạch trùy thủ hàn quang chiếu sáng đêm tối, mà cổ cụ tu mỉ kỳ dạ phía trước lui lại cũng là cứu mạng của hắn. Sắc bén dao găm xẹt qua y phục của hắn, giày phục trang bị dao găm dễ dàng rạch ra. Một hồi đau đớn kéo tới, cổ cụ tủ mỉ kỳ giả ngơ ngác nhìn thoáng qua bụng của mình, tuy là vết thương không sâu, thế nhưng thật dài trong lỗ đang ở hạ tiên huyết. Sì kỳ, ngươi làm sao vậy? Lắc đầu lui lại lấy, cổ cụ tủ mỉ kỳ giả không dám tin tưởng phát sinh tất cả. Giai Uzi sì kỳ vẫn không có nói, nàng như là ở trên sàn đấu diễn viên một dạng, dùng hoa lệ động tác. Cơ múa lên chủy thủ trong tay thiếu nữ mạ chọc cũng không lớn, thế nhưng ở sắc bén dao găm hạ, một viên cổ tay to gậy trúc dễ dàng không không không đã bị chém ngã. Cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ rốt cuộc ý thức được, đối diện thiếu nữ đúng nghiêm túc qua nhân loại phản ứng tự nhiên, để cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ tay bưng về tờ thương bu nở dê xoay người bỏ chạy. Mà dù sỉ kỳ theo sát phía sau, đem chủy thủ trong tay vũ động giống như là hoa cánh hoa, đuổi theo giết lưu lấy. Đây là một mảnh rừng trúc. Dưới chân cũng không bình tĩnh, cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ không phải cẩn thận kẹ ngã xuống đất, nhưng thật ra lại luống cuống tay chân bỏ lên, tiếp tục cùng với chính mình điên cuồng chạy trốn. Bởi vì quán tính, đụng phải trên đường nhỏ vòng bảo hộ, thế nhưng hắn dụng cả tay chân, dùng từ lúc chào đời tới nay tốc độ nhanh nhất, dọc theo toái thạch đường nhỏ, hướng về cách đó không xa đường cái chạy đi. Giai Uzi ký lại phảng phất ở miêu làm trò con chuột, lấy nàng mẫn tiệp. Những thứ này cản trở căn bản không phải vấn đề, nàng thậm chí cũng không có chạy động, chỉ là dùng bước đi vậy tốc độ, treo ở cổ cụ tù mì kỳ dạ phía sau. Nhanh, chạy mau, đây là cổ cụ tù mì kỳ dạ hiện tại duy nhất ý tưởng, cái gì nhất kiến trung tình, cái gì tin tưởng đối phương, ở cái này phút chốc toàn bộ tiêu thất, nhân loại vĩ đại nhất nhất căn bản cầu sinh muốn chi phối lấy hắn rốt cuộc chạy tới trên quốc lộ, nhưng là mới vừa mới mưa đường thật sự là quá trơn. Hốt hoảng cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ một lần nữa trượt đến trên mặt đất, nhưng lần này, lại không còn có đứng lên. Bởi vì, áo đỏ sát nhân quỷ, đã tới phía sau hắn dấu sỉ kỳ lặng lặng đi tới cổ cụ tủ bên người, ngồi xổm người xuống đưa hắn nửa cùng khởi nửa người trên đầy đút o không o trên mặt đất. Tuy là làm một nam tính, thế nhưng cổ cụ tủ làm lực lượng lại hoàn toàn so ra kém người thiếu nữ này, bả vai bị hung hăng đè lại, cả người đều không còn cách nào phát lực. Cổ cụ tù đây là thiếu nữ tối nay lần đầu tiên lên tiếng, gần giống như thi thể một dạng, không có bất luận cảm tình gì. Sì kỳ cổ cụ tù mỉ kỳ dạ run rẩy thân thể, ngay cả nói đều bất lợi. Ta nói qua đi, ta nhưng là người mang tội giết người có cái gì di ngôn sao? Giấu sì kỳ vừa nói, một bên đem chủy thủ trong tay gác ở cổ cụ tù mỉ kỳ dạ trên cổ của. Kia trống không nhãn thần để cổ cụ tù mỉ kỳ dạ thân thể chiến đấu không ngừng. Ta còn không muốn chết, ta còn không muốn chết. Cổ cụ tù mỉ kỳ dạ nức nở lên tiếng, khỏe mắt đều đã ướt át, hiện tại coi như dù sỉ kỳ buông ra hắn, chỉ sợ hắn cũng không còn khí lực chạy đi. Tuy là nhìn có chút mềm yếu, thế nhưng cổ cụ tù mỉ kỳ dạ chỉ là một học sinh trung học đệ nhị cấp, đang bị người trên cổ đỡ đau, lúc nào cũng có thể chết đi. Hiện tại, hắn không có đại tiểu tiện không khống chế đã nói rõ hắn rất kiên cường. Chỉ những thứ này sao? Giờ sỉ kỳ chậm rãi đem con kia cầm đao tay giơ lên, kia nhẹ nhàng chậm chạp động tác, kia trong ánh mắt phản chiếu trên mũi đao hàn quang, để cổ cụ tù mỉ kỳ dạ càng thêm sợ hãi. Phốc trầm muộn thanh âm, đây là dao găm A mở xa tờ vào thân thể thanh âm. Cổ cụ tù mỉ kỳ dạ đờ đẫn chuyển qua đầu, chứng kiến thanh trùy thủ kia đâm vào cánh tay của mình, cái này mới phản ứng được chuyện gì xảy ra. A tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn ở lối đi bộ. Thế nhưng đêm khuya tối thui, lại là ngày mưa, cái này vắng vẻ dải đất, căn bản không có người có thể giúp hắn cảm thụ được dao găm đâm vào thân thể vui vẻ. Giai Uzi kỳ khỏe miệng sung sướng càng thêm rõ ràng đúng đích, chính là loại cảm giác này, chính là loại cảm giác này, giống như là huynh trưởng đại nhân vẫn còn ở lúc giống nhau, toàn bộ nội tâm đều bị lấp đầy kia một khắc vui vẻ, giống như là hút ăn ma túy, khiến người ta phiêu phiêu dục tiên. 17 tuổi thiếu nữ thậm chí thấy được hạ thể của mình đều đã ướt nước. Thiếu nữ dần dần ở rơi xuống làm sát nhân quỷ, nàng nhân cách đã bắt đầu tan vỡ, nếu như tiếp tu cờ như thế, không bao lâu nàng sẽ mất đi tự ý thức của ta, trở thành chỉ biết giết Lu công cụ còn sống. Cảm giác đúng rõ ràng như vậy, Giai Uzi muốn thân âm lên tiếng, từ cổ cụ tủ mỉ kỳ giả cánh tay trôi chảy ra huyết dịch để cho nàng điên cuồng, trong đầu không tự chủ tưởng tượng thấy khiến người ta cảm thấy xấu hổ sự tình, giống như là đang cùng huynh trưởng đại nhân đang cái này dã. Vài điên cuồng giao hợp làm ai a loại khoái cảm kia, cái loại này thỏa mãn, như vậy mê muội Giai Uzi kỳ đã, dần dần muốn điên rồi ở đâu, cổ cụ tủ, ngươi đã nói đi, chỉ cần đem tứ chi chém đứt, nhân loại sẽ đổ máu quá nhiều. Trí tử Giai Uzi kỳ thanh âm giống như là đến từ thiên ngoại, nàng tố chất thần kinh vậy tự mình lẩm bẩm, chùy thủ trong tay nâng lên, lúc này không phải là dùng mũi đao, mà là dùng lưỡi dao nhắm ngay cổ cụ tủ mì kỳ dạ. Không phải, không muốn a, không muốn a, ta không nên chết a, ta không muốn a, ai tới mau cứu ta, ai tới mau cứu ta. Cổ cụ tủ mỉ kỳ dạ sẽ rách hầu, ở nơi này vắng vẻ không người ven đường duyên bi thảm gào thét, không có ai sẽ đến cứu ngươi. Giai Uzi kỳ khỏe miệng kéo ra giường như ác quỷ vậy cười, mà chùy thủ trong tay sẽ chặt bỏ. Giai Uzi kỳ đột nhiên đến từ người thứ ba tiếng âm vang lên, nói ra Giai Uzi kỳ tên, đau khổ mà trầm muộn trung niên nhân thanh âm. Thế nhưng điều này khiến người ta cảm thấy đè nén tiếng nói ở cổ cụ tù mỉ kỳ giả nghe tới, giống như là thiên sứ ca sướng. Cổ cụ tù mỉ kỳ giả cứng còng cổ chậm rãi lộ lại, thấy được người đến. Mặc dù không đúng thiên sứ, nhưng người tới nhưng cũng là một vị tăng lữ cứu, mau cứu ta. Vô lực giơ tay phải lên, cổ cụ tù mỉ kỳ giả hướng về người đến cầu cứu. Hoàng cung tông liên bi thương vẻ mặt đau khổ, kia trầm trọng bước chân giống như là đạp ở lòng của người ta cửa vậy. Từng bước hướng về phía hai người đi tới. Đoạ lạc thành sát nhân quỷ, Giai Uzi kỳ tự ta nhân cách mặc dù sẽ tiêu thất, thế nhưng ở khởi nguyên chưa có hoàn toàn thức tỉnh hiện tại, đối với Hoang Cung Tông Liên mà nói không hề có tác dụng. Cái kia tên là cổ cụ tù mỉ kỳ dạ thiếu niên, ở Hoang Cung Tông Liên nghĩ đến, cái loại này truy tầm phổ thông 3.6 khởi nguyên, là có thể kềm chế Giai Uzi kỳ, thế nhưng kết quả lại ngoài chính mình ý liệu. Giai Uzi kỳ, nàng là sự thật muốn giết chết cái kia học sinh trung học đệ nhị cấp, nếu là mình ở muộn mấy bước, như vậy thấy, chính là sát nhân quỷ Giai Uzi kỳ cùng với tử thi cổ cụ tù mỉ kỳ giả. Kể từ đó, tốc hành căn nguyên kế hoạch cũng sắp muốn thất bại, nhất định là có cái gì nhân tố không có tinh kế đến trước. Thiên Thai Tông tăng lự nghĩ như vậy. Ở kế hoạch ngay từ đầu tiểu ra hiện tại sai lệch, tuy là ngoài Hoàng Cung Tông Liên ý liệu, thế nhưng hiện tại, cũng chỉ có thể tự mình đến sửa. Ngươi là người nào? Trước mặt tăng lư cho Giai Uzi kỳ áp lực thực lớn, nàng rốt cuộc thả cổ cụ tù mì kỳ ra, từ từ đem khúc khởi thân thể đứng thẳng, chùy thủ trong tay xẹt qua một đạo hàn quang, nhắm ngay người đầu ma thuật sư Hoàng Cung Tông Liên.